nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 49, sụp văn 019%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp cẩn thận bước tới, nhìn thấy không xa một cây máu, dây leo quấn quanh một bộ xương khô. Nếu nàng không kịp thoát ra khỏi ảo giác, có lẽ chính mình cũng sẽ trở thành bộ dạng đó. Lâm Táp Táp cảm thấy ghê tởm, toàn thân nổi da gà, bước nhanh lên phía trước. Cây máu bao phủ rộng lớn, cả khu vực này, kể cả lá cây trên đầu, đều mang sắc đỏ, tầm mắt không thể nhìn thấy ranh giới. Lâm Táp Táp theo bản năng chọn một con đường, vừa đi vừa chạm vào hình tượng cá chép trên cổ tay, âm thầm cầu nguyện nó phù hộ cho mình. Khi đi qua một ngã rẽ, nàng tinh mắt nhận thấy, từ một trong những cây máu bên trái, dưới dây leo có một mảnh vải lộ ra, tà áo đen nhuốm máu đỏ, những vòng dây leo đang siết chặt lấy người trên cây, nhìn dáng vẻ có chút quen thuộc. Lâm Táp Táp do dự một lúc, nắm chặt trong tay cây roi ngọc, tiến lại gần để xem xét. Một khi nhìn rõ, nàng giật mình nhận ra, dưới cây đang bị trói là Phong Khởi. Hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân bị dây leo siết chặt đến mức máu rỉ ra. Hắn đang chìm trong ảo giác, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt cúi xuống, dây leo trên người hắn đang hút lấy sinh khí, nở ra vài bông hoa nhỏ. Phong Khởi, Lâm Táp Táp gọi hắn mấy lần. Hắn không có may mắn như nàng, có được cá chép bảo hộ, bị giam cầm thời gian rõ ràng còn lâu hơn Lâm Táp Táp. Và ảo giác mà hắn sa vào chắc chắn không phải là thứ gì tốt đẹp. Cứu hay không cứu đây? Lâm Táp Táp đứng trước mặt hắn, tay vuốt cằm, suy nghĩ về nhân vật này trong sách. Một nam phụ bệnh tật, lòng dạ tàn nhẫn, liệu có xứng đáng để nàng giơ tay ra giúp đỡ? Nàng không quên, trong câu chuyện, chính hắn cũng có một phần trách nhiệm trong việc nàng bị liên lụy và chết oan. Lâm Táp Táp là người cực kỳ nhớ thù những người đối xử tệ với nàng. Dù nàng không chủ động gây chuyện, nhưng cũng không bao giờ có lòng từ bi cứu giúp. Trái lại, khi thấy họ gặp khó khăn, nàng còn vỗ tay khen ngợi và chửi thầm. Đáng đời, ví như lúc này, nàng thấy Phong Khởi gặp nạn, trong lòng không khỏi cười thầm. Quanh quẩn một vòng quanh cây máu, Lâm Táp Táp biết rõ Phong Khởi không nghe thấy gì, nhưng không thể không buông lời chế giễu. Ngươi cũng có ngày hôm nay à? Ngươi chẳng phải rất mạnh sao? Ngươi chẳng phải lúc nào cũng coi thường ta, mắng ta là đồ ngu dốt, vô dụng sao? Ngày nào cũng gọi sư tỷ. Vậy giờ ngươi cứ đợi sư tỷ tới cứu ngươi đi. Tiểu quái vật, Lâm Táp Táp không định cứu Phong Khởi. Trong sách, nàng mặc dù bị liên lụy mà chết, nhưng là một người đã chết. Không ai ngu đến mức đi tìm lý do cho kẻ giết mình như Kiều. À, hắn không cố ý đâu. Hắn không nhìn thấy ngươi mà. Hắn chỉ là không kiềm chế được sát khí mà ngươi lại ở đó. Những lý do ngớ ngẩn như vậy. Chết là chết, dù cho kẻ giết nàng có vô tình hay cố ý. Lâm Táp Táp vẫn chết dưới tay họ. Dù nàng vẫn chưa rõ là chết bởi ai, nhưng Phong Khởi là một trong những nghi phạm, hơn nữa còn luôn luôn ghét bỏ nàng. Những lý do đó đủ để nàng không cứu hắn. Nghĩ vậy, Lâm Táp Táp quay người rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng bỗng nghe phía sau truyền đến một tiếng thì thầm. Mẫu thân, Lâm Táp Táp dừng chân, nghe Phong Khởi lẩm bẩm. Đừng bỏ ta, chậc, cuối cùng Lâm Táp Táp vẫn quay lại bên Phong Khởi. Không phải lòng mềm yếu, mà chỉ là Lâm Táp Táp bỗng nhớ ra. Phong Khởi với vai trò bệnh tật điên cuồng của hắn có ích rất lớn. Nàng vẫn cần hắn để kiềm chế Lạc Thủy Vi. Lâm Táp Táp trước đây quyết định hợp tác với hắn, nhưng không có ý tốt gì. Chỉ đơn giản là nhìn trúng sự cuồng nhiệt bệnh tật của Phong Khởi. Mỗi khi nghĩ đến sau này hắn sẽ giam cầm hành hạ Lạc Thủy Vi, nàng lại cảm thấy tâm trạng phấn khởi dễ chịu. Vừa rồi nàng thực sự đã nói sai lời. nàng nên chúc Phong Khởi và Lạc Thủy Vi mãi mãi không rời xa, cùng nhau quấn quýt, hành hạ lẫn nhau, không phải rất tốt sao? Ta chỉ làm người tốt một lần này thôi, người tốt nhất đừng làm ta thất vọng. Lâm Táp Táp đặt ngón tay lên trán Phong Khởi, nhắm mắt và tiến vào biển nhận thức của hắn. Lục Tầm Chiêm, một thứ có thể dẫn người vào ảo giác, khơi dậy những ký ức sợ hãi và hối hận sâu thẳm trong lòng. Từ đó bẻ cong tâm trí và khiến người ta chết trong ảo cảnh. Giờ khắc tối tăm và bi thảm nhất trong cuộc đời Phong Khởi chính là ở phủ Phong gia. Hắn quỳ trên đất, siêu vẹo thân thể, mặc cho một roi lại một roi đánh xuống người. Hạ nhân thì đứng bên, có kẻ khoanh tay, có kẻ ngồi nhai hạt dưa. Nhìn cảnh này với vẻ mặt cười nhạo, một tên nhổ nước bọt cười nói, thằng nhóc này thật sự rất chịu đòn. Không sai, mạng nó cứng như quái vật. Ngươi nói thử xem, mẹ nó có phải sinh ra hắn với con quái vật nào không? Phong Khởi vốn im lặng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người vừa nói. Làm sao? Người kia cười nói, cái ta nói không đúng sao? Một cước đá ngã người kia xuống đất, hắn dùng chân đạp lên đầu Phong Khởi, cười nhạo nói, mẫu thân ngươi là một kẻ điên, phụ thân ngươi là một con quái vật, hai kẻ sinh ra ngươi, một đứa con hoang không ai cần, ngươi còn sống làm gì? Nếu là ta đã tự kết liễu mình từ lâu rồi, chết đi còn hơn là ngày ngày bị người ta đánh đập như chó. Phong Khởi bị lời nói của hắn kích động, ánh mắt đỏ bừng, thân thể căng cứng, điên cuồng vùng vẫy, hét lớn, ta không cho phép các ngươi nói như vậy về họ. Mẫu thân ta không phải điên, phụ thân ta không phải quái vật, ta cũng không phải con hoang không ai muốn. Các ngươi dám nói linh tinh ta sẽ giết các ngươi. Phong Khởi rơi vào trạng thái điên cuồng, trong tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm. Hắn giận dữ quét về phía đám người đang đứng xem cười nhạo. Cách chương.